Hào môn hôn ước lão công cầu tha thứ. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn nhà hoang, tại phòng kín xung quanh ẩn hiện lên những vết máu me đã có từ trước chưa được xóa sạch hết. Nếu ai lần đầu bước vào sẽ cảm thấy khiếp sợ. Mùi máu nồng bốc lên vô cùng buồn nôn. Dài Kỳ cũng phải ngoại lệ. Lúc ả bị ném vào đã quan sát xung quanh và nhận ra đây là một căn phòng mà Cao Việt Xuân hay dùng để xử lý những kẻ chống đối anh. Dài Kỳ đã phải giật mình thốt lên trong đầu một câu rằng: ác ma, đúng là ác ma. Vậy mà cô ta đã ngu ngốc dùng âm mưu lên người đàn ông này. Anh ta không hiền như những gì cô ta đã lầm tưởng. Khi Cao Việt Xuân bước vào thì một tên vệ sĩ hiểu ý đi đến rút miếng vải trong miệng cô ta ra. Những tưởng người đàn bà này sẽ la hét om sòm như lúc nãy nhưng không hề. Giờ ả mặt tái xanh sợ hãi trước vị đối diện. Cao Việt Xuân càng bước đến gần Giai Kỳ bấy nhiêu thì dù bị trói cô ta càng cố gắng cựa quậy lùi lại bấy nhiêu. Không còn một khuôn mặt yểu điệu được trang điểm tỉ mỉ nữa mà bây giờ tóc tai tán loạn. Khuôn mặt lem luốc ẩn hiện cả vết má sưng lên vì bị tát mạnh trong lúc ở trên xe. Áo váy hàng hiệu xinh đẹp của ả dính phải những vết máu dưới sàn. Nhưng Giai Kỳ đã không tâm tư để ý đến mà chỉ một mực lùi càng xa càng tốt tên ác ma đang tiến dần đến cô ta. Lúc trước Giai Kỳ cũng đã phong phanh biết được Mạc Lâm bị Cao Việt Xuân xử lý sau khi đã đẩy Mạc Kỳ Tuyết suốt cầu thang. Lúc đó ả còn tưởng rằng anh chỉ cùng lắm đuổi Mạc Lâm ra khỏi thành phố là xong. Không sợ hãi mà làm lên một trận với Cao Việt Xuân. Mấy phút trước cô ta quan sát đã thấy được một góc váy lớn nhuốm máu nằm ở góc căn phòng là chiếc váy mà Giai Kỳ đã thấy Mạc Lâm mặc. Tại vì thời gian đấy Mạc Lâm khoe suốt, lại còn mấy lần khoe trước công chúng nên cô ta vẫn nhớ như in. Vậy là Mạc Lâm đã bị Cao Việt Xuân giải quyết trong chính căn phòng đáng sợ này. Mặt Giai Kỳ tái nhợt. Không, không thể nào. Mạc Lâm đã bị anh xử lý như vậy thì chính bản thân cô ta sẽ bị thế nào nữa? Tội lừa gạt ác ma có lẽ còn sống không bằng chết. À cố cựa quậy lùi dần. Ác ma cũng dần tiến tới. Khi lưng chạm đến bức tường máu thì lúc đó Giai Kỳ đã biết rằng mình hết đường lùi rồi. Càng tái mặt sợ hãi. Lúc này ả mới gào khóc cầu xin. Từ lúc Cao Việt Xuân bước vào vẫn chưa nói một lời nào. Giai Kỳ nghĩ có khi anh đang trừng phạt chuyện khác thôi. Hoặc tự lừa dối bản thân là tất cả chỉ là trò đùa mà thôi nên ả gào khóc thảm thương cầu xin. Cao Việt Xuân, có phải là anh đang đùa em thôi đúng không? Mau đưa em về đi. Em sợ lắm. Cao Việt Xuân nghe xong thì nhếch mép đáp lại cô ta. Đùa, cô nhìn lại xung quanh xem tôi đang đùa hay là thật. Câu nói đó đã đánh tan hy vọng còn sót lại của cô ta. Giai Kỳ nhanh chóng quỳ xuống gào khóc. Phải thể hiện yếu mềm cầu xin anh thương xót. Việt Xuân, em sai rồi. Anh tha thứ cho em đi. Lần sau em sẽ không làm như vậy nữa. Tha thứ, ha ha, anh ngửa cổ cười to một cách đáng sợ khiến cho Giai Kỳ đứng hình. Cô nghĩ rằng lừa gạt tôi mà cũng có thể bỏ qua được dễ dàng sao? Ngay cả giám đốc công ty M cái tội lừa gạt tiền của tôi mà cũng đã bị tôi chặt đứt gân tay gân chân rồi ném đâu đó ở bãi rác thì tội của cô lừa. Gạt tôi bao lâu này có thể nhẹ nhàng tha thứ sao? À trước cô thì có Mạc Lâm. Cô có biết là tôi đã đánh gãy tay chân của cô ta rồi ném vào ổ? Hạ đẳng nhất, ôi tiếng gào thét lúc bị bẻ gãy tay chân của cô ta thật là vang. Chắc là lát nữa tôi cũng sẽ nghe được tiếng tương tự đấy. Giai Kỳ lết đến chân của Cao Việt Xuân cố đụng vào chân anh cầu xin. Việt Xuân, tha cho em đi, tha cho em đi mà. Em xin thề sẽ cút xa khỏi đây, sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Cao Việt Xuân cúi xuống bóp chặt cằm cô ta khiến Giai Kỳ phải nhăn mắt đau đớn. Anh cười mỉm một cách nhẹ nhàng trong chốc lát sau đó nắm thật chặt tóc cô ta đập mạnh xuống sàn nhà. Bốp, bởi vì Cao Việt Xuân rất mạnh tay nên khuôn mặt của Giai Kỳ nhanh chóng bị dập nát. Ả chỉ có thể hét lên từng tiếng đau đớn. Đáng sợ, thật đáng sợ, không ngờ một con người vẻ ngoài thư sinh. Nghiêm chỉnh trước mặt mọi người lại có một mặt đáng sợ như vậy. Căn phòng máu đã nhuốm bao nhiêu máu của những kẻ dám chống đối anh? Bao gồm cả những kẻ dám phản bội Cao Thị gây ra sự phá sản. Vậy mà Giai Kỳ đã tự mình đâm đầm vào. Lúc này cô ta thật hối hận. Hối hận vì lúc đó đã gặp anh. Hối hận vì ý nghĩ tham lam của mình mà dàn dựng một màn kịch. Hối hận vì cô ta đã có suy nghĩ trèo lên vị trí thiếu phu nhân Cao gia cao quý. Chạy theo suy nghĩ hối hận của cô ta là những tiếng khuôn mặt của cô ta bị đập xuống sàn một cách đau đớn. Khung cảnh đáng sợ, âm thanh rợn người như vậy nhưng những tên vệ sĩ xung quanh vẫn lặng yên không một tiếng động. Không một cái nhăn mày. Không có một tiếng tê hở dốc. Dường như đó chính là điều bình thường mà bọn họ nhìn thấy. Chủ nhân của họ không phải hiền dịu như vẻ bề ngoài. Anh có một mặt mà đến cả hai ông bà Cao lão gia bố mẹ ruột thịt cũng không hề biết. Chỉ có ẩn. Bởi vì họ là tổ chức luôn dọn dẹp những kẻ dám có tội với Cao Việt Xuân trong bóng tối. Vừa có thực lực trên thương trường đồng thời vừa không khác gì một đám sát thủ cấp cao. Số lượng người họ xử lý từ lúc anh thành lập đến bây giờ nhiều không đếm xuể. Thậm chí lúc trước, Cao Đức Hải bị một đám lính đánh thuê theo đuôi cũng bị ẩn bí mật xử lý một cách nhanh gọn. Cao Việt Xuân biết rằng trên thương trường trải dài quốc tế không thiếu những kẻ thù ra tay trong bóng tối. Chỉ có bóng tối mới tiêu diệt được bóng tối nên Cao Việt Xuân đã phải tự tạo ra một đội quân KS ủng bố phòng trường hợp như vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Cách chương.